Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1481, Mỹ Nữ Tuyệt Sắc. Nam Cung Hoa Nhan Mỹ là một loại nhiệt tình, buông thả, rát Mỹ loại kia phả vào mặt tuyệt Mỹ xung kích, đủ khiến bất kỳ nam nhân thất thần. Nam Cung Hoa Nhan đúng là hoa nhường nguyệt thẹn, thế nhưng chỉ riêng khuôn mặt mà nói, nàng cũng là cùng Mạc Ly gần như mà thôi. Lẫn nhau trong lúc đó, loại hình cũng không giống nhau, nhưng cũng thuộc về cùng một cấp bậc mỹ nữ. Nhưng là Nam Cung Hoa Nhan mặc dù có thể trở thành Nam Minh Chi Hoa, dựa vào nhưng cũng không vẻn vẹn là hoa nhường nguyệt thẹn. Càng nhiều là nàng này nhiệt tình buông thả, rát vóc người, hoa nhường nguyệt thẹn, phong nhũ mông lớn, hồng y như lửa, nhiệt tình buông thả, này bốn cái từ tổ kết hợp lên. Cũng vẻn vẹn chỉ có thể đưa nàng cơ bản đường viền phác họa ra đến mà thôi. Nam Cung Hoa Nhan cùng Mạc Ly trong lúc đó, dung mạo trên không phân cao thấp, thế nhưng vóc người trên, Mạc Ly nhưng thua quá nhiều. Ngược lại cũng không phải nói, Mạc Ly liền không bằng Nam Cung Hoa Nhan. Dù sao, đầy đặn có đầy đặn chỗ tốt, thon thả có thon thả mỹ lệ. Bất quá, đối với tuyệt đại đa số nam nhân mà nói, không nghi ngờ chút nào, Nam Cung Hoa Nhan càng gợi cảm, càng có mị lực. Ngươi chính là Lạc Vân. Nóng bỏng hai mắt chăm chú khóa lại Sở Hành Vân. Nam Cung Hoa Nhan dùng một loại khàn khàn bên trong mang theo một ít lười biếng, cực kỳ thanh âm quyến rũ nói rằng, nhíu nhíu mày. Sở Hành Vân nhìn một chút Nam Cung Hoa Nhan, xác định nàng không phải cố ý khiêu khích sau khi, lúc này mới cười khổ lắc lắc đầu. Không nghi ngờ chút nào, này Nam Cung Hoa Nhan có thể nói là mị cốt thiên thành. Mỗi tiếng nói cử động, nhất cử nhất động đều tự mang mê hoặc thuộc tính. Không nói nàng dài ra sao, coi như con mắt không nhìn thấy nàng, chỉ dùng lỗ tai nghe nàng âm thanh, cũng có thể làm cho những kia tiểu tử vắt mũi chưa sạch trong nháy mắt mặt đỏ tới mang tai. Ý nghĩ kỳ quái. Bất quá Sở Hành Vân dù sao từng trải không cạn, một chút liền có thể thấy được, Nam Cung Hoa Nhan nhất cử nhất động, một lời không được, đều chỉ là trời sinh. Không phải nàng muốn cố ý khiêu khích ai, mà là nàng thiên sinh ra được, liền trưởng thành như vậy. Âm thanh chính là âm thanh này, còn nam nhân nghe tới là cảm giác gì? Nàng một cái hoàng hoa cô nương, lại làm sao có khả năng biết? Không nghi ngờ chút nào. Này Nam Cung Hoa Nhan, tuyệt đối là trong thiên hạ, tất cả nam nhân vật ân huệ. Người nam nhân nào nếu có thể cưới nàng về nhà, nhất định phải lưu luyến với giường trong lúc đó. Từ đây quân vương không lâm triều. Cái gọi là, 28 giai nhân thể giống như tô, bên hông vung kiếm chém ngu phu, rõ bên trong không gặp người đầu rơi, thầm sứ quân cốt tủy khô. Tương tự Nam Cung Hoa Nhan nữ nhân như vậy, tuyệt không là phàm phu tục tử có khả năng điều động. Cái gọi là anh hùng khó qua ải mỹ nhân, đừng nói là phàm phu tục tử, mặc dù là cái thế anh hùng, cũng phải quỳ gối ở nàng dưới váy. Vào giờ phút này, Bạch Băng cùng Nam Cung Hoa Nhan đứng sóng vai, một cái là thanh lệ thoát tục không cốc U Lan, một cái là nhiệt tình như lửa cây hoa hồng. Không giống mỹ lệ, nhưng đồng dạng là đẹp không sao tả xiết. Nhìn thấy Sở Hành Vân có chút thất thần, Nam Cung Hoa Nhan không khỏi có hơi thất vọng. Nguyên lai, người này, cũng bất quá là cái nhìn thấy mỹ nữ liền hồn bay phách lạc đồ háo sắc. Sớm biết như vậy, nàng liền không đến. Nam Cung Hoa Nhan sắc mới vừa biến, liền bị Sở Hành Vân phát hiện, cười khổ lắc lắc đầu. Sở Hành Vân biết, tuy rằng trong lòng chính mình chỉ yêu Thủy Lưu Hương một người, Nhưng cũng không là nói, nhìn thấy cái khác mỹ nữ, thì sẽ không có bất kỳ cảm giác gì. Lắc lắc đầu, Sở Hành Vân nói, không sai, ta chính là Lạc Vân. Có chuyện gì? Ngoặc kép, trên dưới nhìn quét Sở Hành Vân vài lần. Nam Cung Hoa Nhan lười biếng nói, ta cho rằng, có thể chiến thắng người của ta, sẽ có bao nhiêu ưu tú đây? Không từng muốn, ngươi tuy rằng có bất phàm bề ngoài, nhưng nội bộ cũng bất quá là một cái định lực không đủ đồ háo sắc mà thôi. Tung Nhiên nở nụ cười. Sở Hành Vân không tức giận chút nào. Ôn hòa nói. Lòng thích cái đẹp, mọi người đều có. Vẫn còn Mỹ chi đạo. Chính là thiên cổ chi phong. Ta thì lại làm sao có thể ngoại lệ. Ngoặc kép, nghe được Sở Hành Vân. Nam Cung Hoa Nhan không khỏi sững sờ. Cẩn thận trong lúc suy tư. Sở Hành Vân nói. Cũng không thường không có đạo lý. Ai không thích trưng diện đây? Nam Cung Hoa Nhan để tay lên ngực tự hỏi. Nàng cũng yêu thích mỹ lệ sự vật. Nhìn chung thiên cổ, ai có thể ngoại lệ? Bình thản nhìn Nam Cung Hoa Nhan. Sở Hành Vân tiếp tục nói. Tìm kiếm Mỹ, phát hiện Mỹ, thưởng thức Mỹ, sáng tạo Mỹ, thủ hộ Mỹ. Là ta sinh tồn ý nghĩa. Chấm ngoặc kép, nghe Sở Hành Vân, Nam Cung Hoa Nhan con mắt dần dần lượng lên. Cẩn thận nghĩ đến, nàng làm sao không phải là như vậy đây. Nam Cung Hoa Nhan yêu thích lữ hành. Quá khứ hơn 10 năm qua, nàng xem khắp cả đại thế giới sơn sơn thủy thủy. Cẩn thận ngẫm lại, này lữ hành quá trình. Không phải là tìm kiếm Mỹ, phát hiện Mỹ, thưởng thức Mỹ quá trình sao? Nàng cũng có vì một đóa hoa tươi, một chỗ Mỹ cảnh, mà say mê không ngớt thời điểm. Này cùng Lạc Vân có cái gì khác biệt đâu? Cho tới sáng tạo Mỹ cùng thủ hộ Mỹ nàng cũng như thế, không thể ngoại lệ. Nàng tại sao phải mặc xinh đẹp như vậy? Tại sao mỗi ngày đều muốn tỉ mỉ hóa trang mình đây? Này không phải là sáng tạo đẹp không? Cho tới thủ hộ Mỹ vậy thì càng không cần phải nói. Mỗi ngày bảo dưỡng da thịt, không phải là thủ hộ Mỹ một cái thể hiện sao? Sâu sắc nhìn Nam Cung Hoa Nhan, Sở Hành Vân lời lẽ đanh thép nói. Ta thừa nhận, ta thưởng thức ngươi mỹ lệ, thậm chí say mê ở ngươi mỹ lệ bên trong. Nhưng ngươi nói ta háo sắc, này vì sao lại nói thế? Ngoặc kép, chỉ hai mắt của chính mình. Sở Hành Vân nghiêm mặt nói. Ngươi lúc nào, từ hai mắt của ta bên trong, nhìn thấy thưởng thức ở ngoài, bất kỳ không đồ tốt. Ngoặc kép, đối mặt Sở Hành Vân chất vấn, Nam Cung Hoa Nhan hơi một hồi ức, liền xấu hổ cúi đầu. Xác thực, Sở Hành Vân tuy rằng mắt lộ ra vẻ tán thưởng, nhưng cũng không như những kia đồ háo sắc như vậy. Một bộ thèm nhỏ dãi ba thước dáng vẻ. Đối với mình mỹ lệ, Nam Cung Hoa Nhan phi thường rõ ràng. Trên thực tế, nàng khả năng là phía trên thế giới này thưởng thức nhất phần này mỹ lệ người. Nam Cung Hoa Nhan là một cái phi thường tự yêu mình người. Đối với điểm này, nàng cũng xưa nay chưa từng không dám nói. Nếu nàng chính mình cũng như vậy thưởng thức, như vậy người khác thưởng thức lại có cái gì kỳ quái? Cẩn thận nghĩ đến, nếu như Sở Hành Vân một mặt bình thản, ngoảnh mặt làm ngơ, đây mới thực sự là không bình thường đi. Trầm tư, Nam Cung Hoa Nhan rốt cục cúi đầu đến, chân thành nói, xin lỗi, ta thu hồi vừa nãy nói. Đồng thời, đối với vừa nãy không làm ngôn từ, chính thức xin lỗi ngươi. Khoát tay áo một cái, Sở Hành Vân mỉm cười nói, không cần xin lỗi, ta có thể hiểu được ngươi cảm thụ. Chỉ cần ngươi không lại tiếp tục hiểu lầm, liền có thể, ngươi có thể hiểu được ta cảm thụ. Ngạc nhiên nhìn một chút Sở Hành Vân, Nam Cung Hoa Nhan không khỏi nở nụ cười. Trước mặt cái này Lạc Vân tuy rằng thân là nam nhi, thế nhưng hắn đẹp trai và mỹ lệ, có thể không chút nào so với Nam Cung Hoa Nhan thua kém đây. Trên thực tế, nàng ngày hôm nay sở dĩ chuyên chạy tới, kỳ thực chính là muốn tận mắt xem, truyền thuyết này bên trong Nam Minh Chi Thảo, đến cùng có cỡ nào anh tuấn tiêu sái. Hiện tại tận mắt nhìn sau khi, Nam Cung Hoa Nhan tán đồng rồi mọi người bình chọn, này Lạc Vân bất kể là ngoại tại vẫn là bên trong, bất kể là tư tưởng vẫn là nội hàm, đều xứng với Nam Minh Chi Thảo tên gọi. Hết chương.